Sát thần, chương 1603, gặp gỡ, gocchuyenaudio.com, tựa như có chuyện rất không ổn đã xảy ra. Trên nhận mệnh chi luân, Tác Luân ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong hư vô, sâu trong linh hồn trào ra bất an mãnh liệt. Hắn cảm thấy được nguy hiểm khôn kể, giống như có một tồn tại phi thường khủng bố vừa mới chu lên, tiếng giống đó thẳng đến hồn ấn trong lòng sinh linh cường giả, sinh linh này nhất định phi thường cường đại. Ngoan lấy thân thể nhân tộc bày ra, râu bạc trắng buông đến ngực, lại là một bộ dáng mặt mũi hiền lành ôn hòa, nếu không phải chán hắn có một cái đồ văn mạng nhện tinh xảo, hắn cùng trước kia như là không khác nhau. Hắn nhìn về phía Tác Luân, cung kính nói, không quá thích hợp, các ngươi thì sao? Vẻ mặt Tác Luân nghiêm nghị, nhẹ giọng quát, linh hồn truyền đến một cỗ áp bách không rõ, rất tà ác, rất đáng sợ. U Mục tỏ thái độ. Không biết vì sao, cảm thấy phiền lòng, rất muốn bệnh tâm thần bùng nổ trong lòng, muốn đem tà ác trong lòng phóng thích. Lô Bá Đặc trả lời. Bọn người hám thiên, Mạn Đế Ti cũng cúi đầu trả lời cùng cách nói của U Mục. Lỗ Bá Đặc giống nhiều khác ít. Xem ra phệ kia, có thể đã dung hợp thôn phệ bổn nguyên, nhất định là như vậy, cũng chỉ có hắn dung hợp thôn phệ bổn nguyên, lực lượng cảnh giới sau khi tăng vọt mới có thể mang cho sợ hãi thật lớn trên sinh linh con người. Tác Luân trầm ngâm trong chốc lát thì thào nói. Hắn không dừng bước chân hướng tới không gian bổn nguyên, giống như uy hiếp của phệ cũng không đáng sợ bằng thạch nham như vậy. Hầu như cùng lúc, hoang cùng phương hướng mà đến, thân hình dừng lại một chút, hắn cũng ngẩng đầu nhìn hướng sâu trong hư vô, hờ hững nói. Không biết đem thôn phệ áo nghĩa bổn nguyên dung hợp là phệ, hay là tiểu tử kia? Từ khí tức tà ác nọ biểu lộ, hắn cũng khẳng định thôn phệ áo nghĩa bổn nguyên bị dung hợp. Người có thể dung hợp bổn nguyên đó, trên trời dưới đất chỉ có thạch nham cùng phệ, bất luận một người nào đối với hắn mà nói, uy hiếp đều thật lớn. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, nhưng hắn cùng Tác Luân quyết định giống nhau, không đi quản tà ác đó uy hiếp, kiên định hướng tới phía dưới điểm có thể tồn tại vách ngăn không gian điên cuồng lao đi. Bên cạnh sinh mệnh Hải Dương, một bộ váy dài màu bạc sáng, mị cơ như hàn băng nữ thần, lẳng lặng lơ lửng hư vô. Đôi mắt nàng luôn luôn mị hoặc chúng sinh, như băng sương hoa nở rộ, hàn khí tràn ra. Đứng ở sinh mệnh Hải Dương rất lâu, nàng không nói một tiếng, chỉ là yên lặng chờ thạch nham dung hợp, chờ đợi thạch nham tỉnh dậy. Một mảng dáng màu, Tử Diệu lười biếng mở mắt ra, khuôn mặt diễm lệ, như đã có giấc mộng đẹp. Hào quang đầy trời, phẳng phất dài màu nghê hồng bỗng nhiên gắt gao bọc cơ thể uyển chuyển đó của nàng, hóa thành một bộ nghê quần bảy màu tươi đẹp, cuối cùng thành công rồi. Tào Nhã hé miệng cười, thân thể nàng hóa thành một đạo thần quang màu vỏ quất chợt lóe rồi biến mất trong hư vô. Không biết bao lâu, nàng bỗng nhiên ngưng hiện ở bên cạnh một mảng tinh không thần bí. Nhìn thân thạch nham dần dần từ trong tinh hải ngưng kết ra, nàng tươi cười minh mị, xem ra một khối tinh thần phân thân này muốn dẫn đầu dung hợp thành công rồi, vậy thì tiếp tục chờ một chút. Sâu trong hư vô, tà ác phân thân của thạch nham điên cuồng gào thê thảm, một đường hướng tới tầng ảo nghĩa dưới cùng rơi xuống. Da thịt cái tà ác phân thân này đã bày ra màu đen như mực như chúng kịch độc. Phân thân cả người tối đen chỉ. gocchuyenaudio.com, có một đôi con ngươi đỏ tươi như máu, dữ tợn đáng sợ. Một cỗ nồng đậm sát khí tà ác không tan từ trong cơ thể hắn tràn ngập ra, giống như có thể đem một mặt tà ác trong lòng bất cứ sinh linh nào kích phát ra. Oành oành oành, trái tim ở ngực như trói buộc một con hung ma ngập trời, không ngừng bành trướng, từng tia hắc khí mắt thường có thể thấy được từ ngực hắn khuếch tán, nhập vào xương cốt máu thịt gân mạch hắn, tiến vào não hải hồn phách của hắn. Hắn vẫn đang không ngừng tiêu hóa, năng lượng tà ác hủy thiên diệt địa từ trong cơ thể khối tà ác phân thân này bùng nổ. Cỗ khí thế kinh khủng đó làm bất cứ sinh linh cường đại nào cũng kinh hãi. Đáy dưới cùng của tầng áo nghĩa. Không gian áo nghĩa bổn nguyên giống như tấm gương rộng rãi xuất hiện vết rạn dày nhỏ. Mặt gương bóng loáng vỡ vụn, bên trong truyền đến tiếng rắc rắc kỳ dị, như có một con man thu cắn nuốt mảnh vụn muốn đem một tầng này từ bên trong nổ ra. Thời gian vội vàng, không gian áo nghĩa bổn nguyên vô ngần bát ngát kia giống như đang chậm rãi co rút lại. Vù, vận mệnh chi luân cắt qua hư vô tối tăm ầm ầm rớt xuống, lơ lửng tại trên không gian áo nghĩa bổn nguyên như tấm gương kia. Bọn người Tác Luân, Ngoan, U Mục, Mạn Đế thì cùng nhau ngưng thần nhìn về phía dưới, trên mặt mỗi một người đều toát ra vẻ kinh dị. Thúc hồn, cấm thước, Tác Luân nhíu mày, bỗng nhiên đưa tay điểm hướng mi tâm của mình, một điểm kỳ quang như gợn sóng nhộn nhạo, khuếch tán ở mi tâm hắn. Hám Thiên, Mạn Đế Ti, Long Tích Lão Tổ, Đức Khố Lạp những người cùng Thạch Nham quen biết kia thần trí trong mắt biến đổi, bỗng nhiên vẻ mặt mờ mịt như bị đem ý thức trí tuệ giam cầm, ngay cả tự hỏi cũng không thể. Là mùi trên người hắn, khí tức không gian áo nghĩa. Người đang ý đồ dung hợp không gian áo nghĩa bổn nguyên, chính là bản thân hắn. U Ngục am hiểu linh hồn áo nghĩa, trong lòng bàn tay nắm chặt linh hồn cầu màu xanh thẫm, lấy tâm thần dẫn dắt ảo diệu trong linh hồn cầu tĩnh tâm cảm thụ, bỗng nhiên trợn mắt nói. Tác Luân gật đầu, lạnh nhạt nói. Một tầng không gian áo nghĩa bổn nguyên này ngăn cách hai mảng thiên địa. Chỗ chúng ta là tầng áo nghĩa của Thái Sơ, một tầng phía dưới thì là tầng thức hải của Thái Sơ. Tấm gương dưới chân chúng ta thật sự vỡ vụn, hai tầng sẽ xỏ xuyên qua. Hiện tại, đường dung hợp của Thạch Nham vừa mới bắt đầu, cách có thể thật sự vỡ vụn còn có một đoạn khoảng cách chờ thật sự có thể xuyên thủng, các ngươi toàn lực đánh chết Thạch Nham, mặc dù là bản thân các ngươi rơi dụng cũng phải làm cho hắn hồn phi phách tán. Bọn người ngoan, U Mục Lỗ Bá Đặc nghe lời ấy, trong mắt đều xuất hiện ý dãy dụa tựa như muốn từ gông xiềng vỡ ra bay ra, đáng tiếc bọn họ chỉ là một chốc, ánh mắt dãy dụa trong con ngươi bọn họ liền biến mất, thay thể vào đó chính là kinh ý nồng đậm đối với Tác Luân. Cần tuân chủ nhân phân phó. Bọn họ cùng lên tiếng hô khẽ, chờ đợi, Tác Luân mỉm cười nói, mọi người đến trước một bước chợt trầm mặc xuống, từ trên vận mệnh chi luân tránh ra, phân tán hướng chung quanh, đều ngưng thần nhìn về phía dưới chân. Không gian áo nghĩa bổn nguyên đó bà ị ra kính giám bóng loáng to lớn, liếc một cái không nhìn thấy ven cuối. Tầng ngoài kính giám đó như thủy tinh xuất hiện vết rạn từ dày nhỏ lúc trước dần dần trở nên to dài, giống như muốn thật sự vỡ vụn ra. Trong đó, không gian dao động bên trong càng ngày càng rõ ràng. Góc truyện audio.com, giống như từng tầng không gian bị tan rã, bị chậm rãi ăn mòn. Vẻ mặt Tác Luân trước sau bình tĩnh, một đôi mắt lại lóe ra bất định, có thể mơ hồ nhìn thấy hưng phấn kích động. Giờ khắc này, hắn đã đợi mấy vạn năm, chỉ chờ một tầng này vỡ ra, đánh chết Thạch Nham, đem thức hải, hồn đàm phía dưới dung hợp thành tựu áo nghĩa cực hạn, trở thành thần duy nhất trong thiên địa. Ai là Tác Luân? Đột nhiên, một cái thanh âm lạnh lùng từ phía chân trời hư vô oành đùng đùng truyền đến, giống như ức vạn tiếng sét lớn cùng nhau nổ vang, đinh tai nhức óc. Tác Luân xa vào ở trong kích động vui sướng nhất thời mê muội, mặt hiện ra mờ mịt chốc lát. Ngoan lại cúi đầu rít gào một tiếng, bỗng nhiên vô cùng khẩn trương, đã vận chuyển thủy chi áo nghĩa, một cái bọt nước trong suốt đem cả người hắn gắt gao bao lấy. Trong linh hồn tế đàn, thủy chi áo nghĩa bổn nguyên ngoan dung hợp như nháy mắt nối liền toàn bộ hải dương thủy vực trong vũ trụ, thủy chi lực lượng cuồn cuộn thẳng đến não hải thần thể hắn, làm cho lực lượng hắn nháy mắt tăng vọt. Ngoan khẩn trương bất an, làm những kẻ bị Tác Luân trói buộc kia đều ngạc nhiên hẳn lên. Những người đó đều biết ngoan đáng sợ, ngoan cũng kinh hãi bất an như thể, có thể biết kẻ sắp sửa đến tất nhiên càng cường đại hơn. Hoang, ở lúc mọi người ngạc nhiên, ngoan quát lớn lên một tiếng, hầu như ngưng tụ toàn bộ lực lượng, mưa ứng phó tai ương ngập đầu có thể buông xuống. Đám người Hám Thiên, Mạn Đế Ti, Long Tích Lão Tổ cùng Đức Khố Lạp lúc Vân Mông vực dưới trận chiến ấy từng hợp lực chống lại linh hồn trùng kích của Hoang. Lúc thanh âm của Hoang vừa nổi lên, bọn họ tuy bị Tác Luân nắm giữ linh hồn ý niệm, lại vẫn như cũ theo bản năng vận chuyển áo nghĩa, lập tức toàn lực ngăn cản. Đột nhiên, chỗ hư vô u ám từng tòa hoàng kim cự sơn bày ra hình chùy, như duệ khí sắc bén vô cùng, mang theo khí thế bá đạo cuồng liệt ầm ầm rớt xuống. Oành đùng đùng, lực lượng khủng bố vỡ vụn thiên địa, nổ nát hư không, bao phủ toàn bộ bầu trời. Bồng, bọt nước ngoan tế luyện ra bị một dãy núi màu vàng đánh đến, truyền đến tiếng nổ vang như diệt thể. Ngoan hầu như nháy mắt ngưng kết bản thể chân thân, ở nháy mắt bọt nước nổ tung kia, lấy mai rùa thật dày đỡ núi vàng. Dù vậy, bản thể ngoan cũng bị dưới một kích đánh rơi ở trên tấm gương không gian, tỏ ra vô cùng chật vật. Hám Thiên, Mạn Đế Ti, Đức Khố Lạp, Long Tích Lão Tổ theo bản năng tụ thành một đoàn, lấy hỏa diễm ngưng tụ thành lồng lửa, lấy thời gian trì hoãn tốc độ núi vàng rơi xuống, sau đó lấy nham thạch nóng chảy hình thành phòng tuyển mới, dùng ra toàn bộ lực lượng chống lại, vừa vặn đỡ được một ngọn núi vàng cuồng bạo oanh kích. Phập, Hám Thiên phun ra một ngụm máu tươi, vẻ mặt kinh biến, trong lòng âm thầm chậc lưỡi thét to. Thật mạnh, linh hồn ý thức bị đọng lại kia của hắn vậy mà bị một kích này làm vỡ nát cấm chế, lập tức khôi phục tỉnh táo, chỉ là tế đàn vẫn bị mạng nhện vận mệnh trói buộc, hắn vẫn như cũ không thể chạy thoát Tác Luân nô dịch. Hắn sau khi cả kinh, nhìn về phía Mạn Đế Ti, Đức Khố Lạp, Long Tích Lão Tổ bên cạnh, phát hiện bọn họ sau khi thừa nhận một kích bởi vì chịu thương tổn tương đối ít, sắc mặt lại khôi phục mờ mịt. Răng rác, thần thể của U Mục Lỗ Bá Đặc truyền đến tiếng vỡ vụn. Một ngọn núi khổng lồ sắc bén đánh đến, đem hai người bọn hắn cứng rắn đánh ở. Góc truyện audio.com, tấm gương không gian, thần thể hầu như sụp đổ. Hai người hoảng sợ thất sắc bị dọa hồn phi phách tán, vội vàng ngưng kết toàn bộ lực lượng, cắt gao ngăn cản tốc độ thân thể vỡ vụn. Hoang, thì ra là ngươi, Tác Luân ở ngọn núi vàng khổng lồ tới trước người hoàn toàn tỉnh táo lại, cảm thụ kim lực lượng áo nghĩa kinh thiên động địa, hắn cũng hơi hơi biến sắc. vận mệnh chi luân dưới chân bỗng nhiên dâng lên, trong chốc lát ức vạn ánh sáng bơi lội ở trên luân bàn, ức vạn sinh linh thế gian đều sinh ra một loại cảm giác quỷ dị, linh hồn bị hút ra một đường. Oành, ngọn núi khổng lồ đánh xuống, vậy mà chưa đem luân bàn đánh tan. Vận mệnh chi luân kia chỉ là run rẩy hai cái, liền vững vàng dừng ở đỉnh đầu Thác Luân. Ngươi chính là Thác Luân, cuối cùng để ta tìm được ngươi rồi. Giọng băng lạnh bá đạo của Hoang một lần nữa từ sâu trong hư vô u ám truyền đến. Tiếng dứt, hắn lấy bộ dáng thân thể nhân tộc quỷ lào hiện thế, lơ lửng ở trên đầu mọi người, quan sát chúng sinh dưới chân. Vẻ mặt Thác Luân ngưng trọng, ngẩng đầu nhìn về phía Hoang, gật gật đầu, rốt cuộc gặp được bản thân ngươi rồi. Những năm gần đây, ngươi năm lần bảy lượt nhìn trộm Hoang vực, mưu đồ là gì? Hoang lạnh giọng nói, chỉ là xem ngươi tỉnh lại chưa? Thác Luân rất nhanh bình tĩnh trở lại, một quyển kinh thư thật dày từ mi tâm hắn bay nhanh ra, bị hai tay hắn cầm. Lúc hắn nói chuyện, một bàn tay lật trang nhanh chóng, lật đến một tờ kinh thư cuối cùng, tìm được cái đường nét ký hiệu quen thuộc kia, đưa tay ấn, mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi, lộ ra khuôn mặt tươi cười, ta cũng chờ ngươi rất lâu rồi. Cách chương.